thái độ không rụt rè cũng không tức giận, bình tĩnh như nước chảy, lãnh đạm như băng mỏng. Diêm Đông Bình hài lòng gật gật đầu, gặp chuyện không sợ hãi. Thần thái trầm ổn, quả là ông không nhìn lầm người. Có lẽ, cô bé này thật sự có thể đem lại bất ngờ. Ngay cả năm người còn lại cũng không khỏi âm thầm tán thưởng ánh mắt nhìn người của Diêm Đông Bình. Cô bé này tuyệt đối không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp. Ít nhất thì phẩm chất tâm lý cũng tốt đến vững vàng. Bạn học giả, nếu đã như vậy, hãy cho mọi người xem bản báo cáo phân tích của mình đi. Lão Triệu mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ tử tế. Ông ta cũng không muốn cuối cùng bị người ta nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, ông ta đã biết được toàn bộ sự tình của vụ cá cược này từ cháu gái của mình. Mặc dù phản ứng của Dạ Cô Tinh vừa rồi thật đáng tán thưởng, nhưng ông ta không tin một sinh viên chưa tốt nghiệp chỉ dựa vào sức một người mà có thể hoàn thành công việc của cả đội. Dạ Cô Tinh tự nhiên không phản đối, đưa một xấp tài liệu cho Diêm Đông Bình. Sư phụ tin tưởng con không? Diêm Đông Bình hơi ngây ra khi nghe Dạ Cô Tinh gọi mình một tiếng sư phụ, sau đó vô cùng hoan hỉ. Sư phụ, thầy, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng ý vị lại khác nhau rất nhiều. Cho tới giờ đều là Diêm Đông Bình nhiệt tình, tự nhận Dạ Cô Tinh làm đệ tử. Luôn gọi, tiểu đồ đệ, nhưng Dạ Cô Tinh trước nay đều lãnh đạm không phản ứng. Toàn bộ sinh viên khoa vật lý hạt nhân của trường Đại học Bắc Kinh đều gọi ông là thầy. Nói thật, ông luôn đoán không được đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Cũng hiểu có một số việc có vội cũng không được. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Hôm nay một tiếng sư phụ này, chứng tỏ Dạ Cô Tinh đã ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận sự tôn trọng với ông. Học trò ngoan, sư phụ đương nhiên tin tưởng vô điều kiện vào con. Cứ vung tay đi làm. Không được còn có sư phụ chống cho con cơ mà. Diêm Đông Bình nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt, ngầm khẳng định dù thắng thua, ông luôn đứng về phía Dạ Cô Tinh. Sắc mặt mọi người đều trở nên có chút khó coi. Thiên vị trắng trợn đến vậy. Dựa vào tính tình thẳng thắn của Diêm Đông Bình, lần này thì lớn chuyện rồi. Diêm Đông Bình lại chợt thấy khoan khoái, lão đây thiên vị đấy. Thì sao nào? Dạ Cô Tinh mỉm cười, khóe miệng ấm áp hơn hẳn. Cách chương.